Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, đi công ty, đến, ăn nhiều một chút, làm cơm tốt về sau, Kỳ Vũ cho Cảnh Như họa trong chén kẹp đầy đồ ăn, trên mặt cười vẫn không có lui xuống đi qua, Cảnh Như họa nhìn lên trước mặt một cái bàn này đều là nguyên thân thích ăn đồ ăn. Còn có trong chén chồng chất thành núi xương sườn. Trong lòng thở dài, nguyên chủ có cái tốt mụ mụ. Trong trí nhớ nguyên chủ đối Kỳ Vũ thái độ uống hoài được đến uống đi. Không có tôn trọng, đúng rồi, hạ hạ, mụ mụ chờ chút đi tới công ty. Khả năng, không thể giúp ngươi, ngươi hẹn mấy người bằng hữu tới nhà chơi a. Tiền tiêu vặt không đủ soát mụ mụ cắt a cơm nước xong xuôi. Kỳ Vũ tiếp vào trợ lý điện thoại. Cẩn thận cho nữ nhi giải thích. Cũng từ trong bọc xuất ra cắt tín dụng. Nhà bọn hắn không phải phú hào. Nhưng cũng là nhỏ tư trình độ. Kỳ Vũ lương một năm mấy trăm vạn. Thiên Hoàng giải trí càng làm càng lớn. Chia cũng không ít. Cũng đầy đủ mẹ con các nàng hai người tiêu xài. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ đến nguyên kịch bản bên trong nữ chính Nghe Hoàng giống như chính là Thiên Hoàng công ty. Giải trí nghệ nhân, nàng đều đến đây. Kia nữ chính cũng hẳn là tiến vào kịch bản. Không có việc gì, chính là một cái tiểu nghệ nhân xảy ra chút sự tình. Mụ mụ muốn đi xử lý hạ, Kỳ Vũ rất có kiên nhẫn nói. Nàng ngược lại là không có để ở trong lòng. Vì quay phim mà bị thương nghệ nhân cũng không ít. Chỉ là tình huống lần này hơi nghiêm trọng điểm. Bất quá, trợ lý nói người đã tỉnh. Vậy liền không nhiều lắm chuyện. Nàng đến chạy trở về nhân cơ hội này đem công ty mới kịch tiến hành tuyên truyền. Đẩy ra mới khúc chủ đề. Ta cũng muốn đi. Cảnh Như họa thả tay xuống bên trong nước trái cây từ trên ghế salon đứng lên. Trong trí nhớ nguyên chủ mỗi lần nghe được Kỳ Tại đi ra ngoài, thật vất vả hòa hoãn quan hệ lại sẽ làm hỏng bét. Nguyên chủ không phải không yêu mẹ của nàng, mà là thiếu khuyết làm bạn. Không có phụ thân, mẫu thân lại thường xuyên không ở nhà, lưu nàng một người lên mạng, bị trên mạng không tốt, tin tức cháy hỏng đầu óc. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận người cũng tất có đáng thương chỗ. Nàng muốn đi xem nữ chính. Kịch bản bên trong, Kỳ Hạ cùng Nghe Hoàng không có chân trình gặp mặt qua. Nguyên chủ đều là một mực tại trên mạng cuồng phún Nghe Hoàng. Tối đa cũng là gặp ảnh sân khấu. Liền nữ chính phim truyền hình nàng đều chưa có xem. Có thể thấy được hận nữ chính đến cực điểm. Cảnh Như họa là không hiểu. Không có chung đụng. Cũng chưa từng gặp mặt người. Là thế nào sẽ chán ghét như vậy một cái cách mình xa như vậy người. Chăm chú là thông qua mạng lưới. Mạng lưới biểu hiện ra yêu nhã mê người. Hoặc là mặt trái tin tức. Những này không biết thực hư tin tức phán đoán một người thật rất lý trí sao? Cảnh Như họa là không hiểu nhiều. Hiện tại người trẻ tuổi là nghĩ như thế nào? Chính nàng cũng rất ít lên mạng. Cũng không hiểu mạng lưới bạo lực là cái gì. Kia tốt, Kỳ Vũ gật gật đầu. Nữ nhi muốn đi vậy liền cùng đi xem một chút. Cũng không có gì lớn. Có thể là ngốc ở trường học quá lâu. Cũng có thể là muốn gặp một lần thần tượng của nàng. Đã nữ nhi đều sách ra, nàng cũng không có lý do không đáp ứng. Hai mẹ con ở tại cấp cao trong căn hộ, hoàn cảnh sinh hoạt coi như không tệ. Tại cái này kiến tộc thành đống thành thị bên trong, hai người qua coi như an tâm. Nơi này có trong nước giàu nhất thượng lưu vòng tròn, cũng có trong nước tầng dưới chót nhất nhân dân, mà các nàng cũng chăm chú xem như nhỏ tư trình độ sinh hoạt. Cảnh Như họ cũng không có gì quần áo có thể đổi. Những cái kia phấn nộn thiếu nữ hệ quần áo cũng đều không phải nàng thích loại hình. cảnh như họa thích giản lược thanh lịch quần áo. Những cái kia non nớt thiếu nữ thắt ở cảnh như họa trong sinh hoạt đã là rất xa xôi chuyện. Tổng thanh tra vừa xuống xe, cao cao sừng sững trên đại lầu mấy cái mạ vàng chữ lớn. Thiên Hoàng công ty giải trí là trong nước lớn nhất công ty giải trí một trong. Ngoại trừ Thiên Hoàng giải trí, còn có Màu Cánh giải trí, Đỏ Trời giải trí, Khải Minh giải trí. Hết chương.